Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoay người lại ngủ tiếp. Tâm tình của cô có chút phức tạp, một cách vi diệu. Cứ dãy dụ có cần đi ra ngoài coi hắn không? Có cần hảo tâm cho hắn mượn một cái chăn, thêm một cái gối đầu để lót lưng có lẽ sẽ ngủ ngon hơn một chút. Dù hắn không có tới quấy rầy cô, nhưng tâm tư của cô cũng không yên. Lỗ tai thì quá mức cảnh giác động tĩnh ngoài phòng, trong đầu thì tràn ngập hình ảnh của hắn. Ngẫu nhiên còn có thể xen kẽ một vài hình ảnh hai người hẹn hò hôm nay. Hắn không để ý ý nguyện của cô, kiên trì ở trước công chúng nắm chặt tay cô, hở một chút là bên tai cô, nói một vài lời ngon ngọt. Cô không muốn nghe. Chán ghét. Hắn ngủ ngoài phòng không ngon, cô ngủ trong phòng cũng không ngon. Thực không hiểu hắn tội gì phải dây dưa không dứt như vậy, tưởng rằng cô còn có thể tin tưởng hắn nói dối sao? Suy nghĩ của cô trăm lần xoay chuyển, lại cho đến đêm khuya, rạng sáng. Lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm, cô mới quá mệt mỏi, dần dần ngủ. Ngày hôm sau, ngày nghỉ kết hôn của hai người đều kết thúc, bởi vì thời gian làm việc có vẻ sớm, chưa tới 7 giờ mà Kiệt đã rời giường, đúng giờ trở về cương vị công tác. Vào văn phòng nghe xong báo cáo công tác vắn tắt, chuyện thứ nhất hắn dặn dò cho trợ lý đặc biệt của chính mình là đi mua thuốc xịt trị đau nhức cơ bắp. Cảm giác thân thể của mình tựa như bị người ta đánh, chỗ này đau, chỗ kia cũng đau. Sáng sớm mở mắt ra, cẳng chân treo vất vưởng cả đêm tê đến nỗi không thể động đậy được, khẽ động lại càng không được, giống có ngàn vạn đoàn quân chui bò ở trong hai chân hắn. Thật vất vả đứng dậy muốn giãn gân cốt, cả thắt lưng và bắp tay đều giống như bị xe tải cán qua. Tĩnh mạch hoặc phần sâu trong cơ bắp bị gãy trở lại, hễ cử động mạnh là đau đớn vô cùng. Hình như tổng giám đốc trải qua kỳ nghỉ kết hôn thực sự vui vẻ à? Từ vị dân thấy sếp không ngừng, nắn eo đấm lưng, một bộ dáng vận động quá độ, còn tưởng rằng tân hôn hắn trải qua có nhiều lắm kích thích phấn khích. Không nghĩ tới sếp không đi hưởng tuần trăng mật cũng có thể chơi dữ dội như vậy. Vậy cô dâu mới chẳng phải không xuống giường nổi sao? Không phải như anh tưởng đâu. Hắn đích trợ lý tự cho mình oai phong một cái, tiếp tục đấm lưng. Vừa nghĩ đến đêm nay còn phải trở về làm bạn với cái sofa nho nhỏ kia, hắn suy xét có nên trực tiếp mua ghế massage về không. Hai ngày này cần phải mời luật sư lại đây một chuyến, thảo luận giải quyết thủ tục kế thừa của phu nhân như thế nào không? Hắn thực dễ dàng thay đổi cách xưng hô với Đường Hải Nhân. Thân là trợ thủ giành được sự tin cậy của Mạc Kiệt, Từ Vĩ Dân luôn có thể trước khi sếp mở miệng, trước một bước hiểu rõ nhu cầu của sếp, sắp xếp sớm hơn một bước. Dựa theo kế hoạch của sếp, hiện tại cũng nên là lúc bắt tay chuẩn bị rời đi quyền cổ phiếu, kết thúc các lời đồi đại kia rồi. Không cần. Chiếu theo ý tứ ban đầu của ông, toàn bộ đống cổ phiếu này lưu lại cho vợ của tôi. Mặt khác giúp tôi gọi điện thoại cho luật sư Vương, nói với ông ta vợ tôi muốn xử lý cổ phiếu trong tay như thế nào, tôi cũng không có ý kiến, mời ông ta không cần lo ngại với tôi. Phu nhân đã biết được nội dung di chúc rồi sao? Ừ, hơn nữa cô ấy còn nói muốn đem toàn bộ cổ phiếu tặng cho tôi. Vậy vì sao anh không nhận? Vậy thì thu lợi vượt quá mong muốn, sếp nên phải mở chúc mừng mới đúng chứ. Bởi vì thủ tục xong xuôi, cô ấy cũng chuẩn bị muốn cùng tôi ly hôn. Trợ lý kinh ngạc sửng sốt, không chỉ kinh ngạc riêng cái tin tức này, mà là sếp vậy mà lại coi trọng cuộc hôn nhân này đến thế. Thoạt nhìn không chỉ trượt chân, rơi vào trong bể tình, mà là hoàn toàn chìm đắm trong đó rồi. Nhưng nếu thiếu cổ phiếu trong tay phu nhân, áp lực từ phía cổ đông chị sợ sẽ gia tăng. Thân là trợ thủ đắc lực của sếp, Từ Vĩ Dân không thể không tận trách nhắc nhở sếp. Thế lực giật dây mưu phản bên ngoài kia đang từng ngày khuếch trương, quy định cảm tính này có lẽ sẽ làm hắn đánh mất vị trí cao trước mắt. Nếu sợ bọn họ, vậy tôi thực sự không có tư cách ngồi ở vị trí này. Trước hãy thử tính toán tính khả thi của việc thu mua cổ phiếu từ trong tay các cổ đông nhỏ. Mạc Kiệt thần sắc tự nhiên hạ lệnh, không có nửa điểm sợ hãi hoặc do dự, bởi vì nghĩ đến người phụ nữ khiến cho hắn an tâm, ấm áp, thậm chí tuấn môi nhẹ nở ra một nụ cười. Người con gái mà hắn yêu, trái tim của cô so với chứng khoán giá trị còn quan trọng hơn, có tiền cũng không mua được. Mất đi cổ phiếu, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội kiếm lại từ chỗ khác. Nhưng mất đi Đường Hải Nhân, hắn sợ rằng rốt cuộc mình không thể tìm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net